Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 514, duy ngã độc tôn, hủy diệt, góc truyện audio.com, dốc sức đem hồn kiếm võ hồn trong trạng thái chân thân hơi thở thả ra. Trong thể nội ma hạch kịch liệt nhảy lên, cuồng bạo ma lực như phá vỡ đập nước thời điểm, toàn lực bộc phát đến cực hạn, đồng thời trong thể nội khí huyết nương theo dịch cân kinh lộ tuyến vận chuyển. Hóa thành phù đồ quyền quang. Xúc lực đợi phát, Vân Chính Thiên trên người tản phát hung khí chi uy, lăng lệ khí thế tràn ngập toàn cõi thiên địa, có được vị diện chiếu cố người tư cách, hắn lúc này phản phất đại diện cho cực đoan nhất phương diện của toàn bộ chỉnh thể sinh vật sinh sống trên đấu la vị diện. Đó là sự tàn bạo, ngoan độc, khát máu đi cùng với hủy diệt đặc thù tính chất, nắm giữ trong tay lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Cắn nuốt sinh mệnh. Thiêu đốt nhân sinh, Vân Chính Thiên mơ hồ trong chớp mắt trở thành một tôn diệt thế ma thần. Anh Tuấn gương mặt hơi ngưng lại, sau gáy tóc dài rối tung, một màn đặc biệt kỳ dị bỗng nhiên xảy ra. Phách, Vân Chính Thiên trên tay bao phủ bởi hoàng kim hào quang. Trinh là hướng về phía ma độc Long Vương cách không oanh ra một quyền. Bên dưới một quyền này, không gian hoàn toàn vỡ nát, vô số hắc động cứ thế hiện ra. Đem thiên địa nguyên lực điên cuồng cắn nuốt, chuyển hóa thành khủng bố ma lực, khắp nơi mặt đất rung chuyển dữ dội, đếm không hết hố sâu như bị một thanh cự truy khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hoành nện trên mặt đất nước toát ra hàng loạt vực sâu nhưng mạng nhện. Chớp mắt lan truyền khắp bốn phương tám hướng, lui xuống khỏi tường thành, thiên môn quan tường thành bên trên, ngạo thiên long sợ hãi gầm lên. Này Vân Chính Thiên một quyền đánh ra, dư chấn dĩ nhiên lan tới chân tường thành, thậm chí một số cổ xưa tảng đá cứ như thế bị chấn động làm cho rơi xuống vỡ toan. Ngạo Thiên Long không thể không ra lệnh sơ tán bớt binh sĩ. Dù sao bọn chúng cũng không có khả năng phi hành đấy. Vạn nhất tường thành sụp đổ, thương vong quả thực khó nói. Thân là hồn đấu la. Hồn thánh trình độ đều có nắm giữ phi hành khả năng. Rất thích hợp đối với Vân Chính Thiên liên thủ chống lại cường địch. Thế nhưng cho dù là Đường Minh đối với ma độc Long Vương căm hận tới tận xương tủy. Nhìn thấy hung thú chân chính thực lực cũng chỉ có thể nuốt hận vào bên trong. Bất quá càng là như vậy, bọn chúng ánh mắt càng đối với Vân Chính Thiên phát sinh biến hóa. Nhìn qua hắn chỉ là một cái hồn thánh. Vậy mà có thể cùng loại này 50 vạn năm hung thú chống lại. Đã là bậc nào kinh người sự tình, mạnh mẽ như Ngạo Thiên Long cũng phải thừa nhận mình đã bị tên tiểu tử này bỏ quá xa rồi. Lương Thế Nhân ở bên trong thiên môn quan cũng sợ hãi nhìn ra bên ngoài chiến trận. Trên mặt tràn ngập không tin được dáng vẻ, bất quá càng thêm rõ ràng chính là sự lo lắng. Này lão đại một quyền căn bản không thể gây ra thiên địa dị tượng kinh khủng đến như vậy à. Hắn tốt xấu gì vẫn còn là hồn thánh tầng thứ đấy. Mà hiện trạng lúc này cho dù là cực hạn đấu la cũng khó làm ra được. Chẳng lẽ hắn lại lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh, Lương Thế Nhân đúng là đang nghĩ tới trường hợp này. Cũng chỉ có thiêu đốt tự thân sinh mệnh mới có thể ngắn ngủi đem hồn sư thực lực bộc phát gấp mấy lần. Cự Long kia dĩ nhiên có thể ép lão đại đến mức này sao? Ta phải ra giúp hắn. Lương Thế Nhân đang chuẩn bị hành động thời điểm, bỗng nhiên một cái cự đại bàn tay chụp xuống bên vai. Đem hắn cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục chặn lại. Là ngài, cơ hội kinh ngạc một màn hiện lên trong mắt, Lương Thế Nhân có chút không dám chắc nhìn thấy mập mạp thân ảnh này xuất hiện nơi đây. Mập mạp nhân cười nói. Ngươi chớ lo lắng, này là hắn chân chính thực lực, còn không phải ngu ngốc thiêu đốt sinh mệnh lực a. Nghe mập mạp nhân nói xong. Lương Thế Nhân mới buông lỏng xuống một chút, ánh mắt thủy chung bắn tới trung tâm trận chiến bên kia. Nhìn xem đi, đối với ngươi tương lai có không ít chỗ tốt, loại chiến đấu tầng thứ này, cho dù là ta cũng từ lâu chưa có nếm trải qua. Mập mạp nhân cười nói. Sau đó tùy tiện bốc lên một cái bánh bao, bỏ vào trong miệng nhai ngồm ngoàm, người người chấn kinh, thân làm trực tiếp đối thủ như ma độc Long Vương càng cảm nhận được áp lực khủng bố mà một quyền này mang lại. nó cảm giác lúc này, tựa như nhìn thấy ngập trời sinh vật đến từ tà ác thế giới. Mỗi một đầu sinh vật đều nhe nanh múa vuốt, không một chút sợ hãi hướng tới nó bạo phát hung uy. Một thân 50 vạn năm tu vi tả hữu, trên đời này kinh chiến qua không biết bao nhiêu trận, giết chết đếm không hết nhân loại phong hào đấu la. Bất quá cảm giác mà nó đang hứng chịu quả thực chưa từng xảy ra. Thậm chí so với khi đế thiên tế gia Long Vương chào cũng không có như vậy cảm giác. Phi nhân loại, này quả thực không hợp lý chút nào. Mà độc Long Vương Long Nhãn lần đầu tiên trở nên phi thường ngưng trọng. Đối mặt cái này một quyền, nó trong lòng ngực trái tim đập loạn cả lên. Huyết mạch, khí huyết lực lượng, tà hồn lực tốc độ vận chuyển trở đình trệ. Thậm chí còn giống như đang đối mặt với cao cấp Long Vương tầng thứ làm phát sinh huyết mạch áp chế sự tình. Chớp mắt một cái, mà độc Long Vương từ trong linh hồn dùng mình chấn động. Hiện tại không những huyết mạch có dấu hiệu bị áp chế, mà ngay cả sự trao đổi chất, tuần hoàn máu, hồn hạch áp xúc đều muốn chấm dứt hoạt động của mình. Này một tia sát na, nó có cảm giác mình đã chết rồi. Một quyền này không cản được, ngập trời kim quang quyền kình rơi vào trên người ma độc Long Vương thời điểm cũng không có dẫn xuất cái gì hủy diệt tư thái. Chỉ biết một khắc này thời không trở lên phi thường tĩnh lặng. Nhẹ tựa nước chảy mây trôi hoàng cấp quyền quang toàn bộ hào quang lấy tốc độ cực nhanh xuyên vào người nó. Ầm, ầm, oanh, oanh minh tiếng nổ trực tiếp từ trong cơ thể ma độc Long Vương đột nhiên bắn ra. Đem nó long lân cứng rắn cứ như thế chóc ra từng mảng lớn. Long huyết trong miệng vô thức phun ra, ma độc Long Vương kinh hãi một màn, trong mắt đã tràn ngập khiếp sợ, sau lưng hai cánh lớn vũ động, dĩ nhiên theo bản năng lách người sang một bên, đề phòng đối phương kế tục công kích, bất quá Vân Chính Thiên đúng là không có tiếp tục tấn công. Dù sao một quyền vừa rồi chính là hắn dốc ra toàn bộ sức lực đánh ra. Tinh thần lực, ma lực, kiếm ý cùng khí huyết lực lượng tất cả đều dung hợp lại thành một thể thống nhất. Không nghi ngờ đánh đổi tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Tự nhiên phía sau một quyền còn cần thời gian đi phục hồi đấy. Liên tiếp công kích là không có khả năng, nếu không hắn quả thực có thể lấy vô địch tư thái đi tiếp đón ma độc Long Vương rồi. Ngắn ngủi vài ngày sau khi cùng ám thiên quy nhất, Vân Chính Thiên đối với phần hắc ám lực lượng trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Này hồn kiếm võ hồn cùng ma lực chính là đến từ ma giới cao cấp nhất tinh cầu. Lại nói sở hữu năng lực của một vị ma thần vẫn lạc đều đang lưu trong người hắn. Nếu có thể đem phần này lực lượng triệt để phát huy ra, Vân Chính Thiên có khả năng đề bạt sức chiến đấu gấp nhiều lần. Còn không có biết vị ma thần lúc xưa cụ thể năng lực là cái gì. Thế nhưng có thể tin tưởng hắn cùng hủy diệt tính chất có liên quan mật thiết. Khi nãy một quyền đánh ra, chính là mang đến cho ma độc Long Vương mãnh liệt hủy diệt hương vị. Mà phần này hủy diệt trọng yếu nhất chính là thước đoạt đi sinh cơ. Thời gian biến thiên, tuế nguyệt luân chuyển, cho dù có thể sống mấy vạn năm hồn thú cũng không tránh khỏi một ngày bị thời gian ăn mòn. Đi đến ranh giới sinh tử. Vân Chính Thiên góp phần đẩy nhanh cái quá trình này a, Vân Chính Thiên bộ này quyền pháp. Chính là hắn dung hợp dịch cân kinh, cùng thể nội kiếm ý cộng thêm hủy diệt hương vị mà sáng tạo ra. Được hắn mệnh danh là Duy Ngã Độc Tôn, Duy Ngã Độc Tôn còn chưa có chân chính xuất ra đã đem không gian xung quanh nhấn chìm vào hủy diệt ý vị. Cho nên vừa nãy ma độc Long Vương mới cảm thấy trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo. Huyết mạch áp chế dấu hiệu, còn có cảm giác quá trình trao đổi chất tuần hoàn máu muốn mất đi. Đó chính là thoái hóa cụ bị ảnh hưởng, tựa như tử vong uy hiếp, mà độc Long Vương vị trí chúng quyền thình lình lại là nó một bên hông. Nhìn tới Long Lân bị oanh nổ chóc ra, trong một khắc đã hóa thành bột mịn tan đi, phản phất giống như cho tàn một loại, nội tâm trào dâng khiếp sợ cảm giác. Nếu không phải nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nữa để đối phương đối với lồng ngực oanh quyền, chẳng sợ bây giờ phiền phức to rồi sao? Đã lâu chưa từng bị thương ma độc Long Vương, một thân tôn quý huyết mạch, 50 vạn năm hung thú, khoai trời bằng vung, vì tình nhân mà đi hủy hoại một trong tam đại bảo bồn. Chống lại đế thiên mệnh lệnh triệu tập. Vậy mà giờ phút này đây lại chịu thiệt thòi bởi một tiểu nhân loại hồn sư tu vi bất quá hồn thánh. Loại này sự tình nếu như truyền ra ngoài, mà Độc Long Vương hung danh coi như rơi xuống thảm hại. Càng là sống lâu hồn thú, nhất là đạt tới hung thú trình tự đều quan trọng nhất chính là mặt mũi đấy. Hơn nữa phía bên ngoài còn có Bích Lân Hoàng Xà đang đợi hắn. Lân Nhi bên ngoài đang đợi ta đại công cáo thành trở về. Ta không thể cứ như vậy tay không rời đi. Ngang, chào dâng tiếng long ngâm một lần nữa vang vọng, mà Độc Long Vương hiện tại đã giận quá hóa thẹn, bất quá nó cũng không có rơi vào trạng thái điên khùng. Càng là một mặt bình tĩnh, long nhãn hội tụ thành một điểm, tiểu tử, mau xưng tên đi, mà Độc Long Vương thanh âm ồ ồ, Vân Chính Thiên bên dưới. Kiên định đáp, ta gọi, Vân Chính Thiên, cách chương.